Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không sao chứ? Tiếng nói phát ra, thế nhưng lại không được tự nhiên. Không có việc gì. Hàn Mộc Tâm thất giọng trả lời. Sở Trạm Đông gật đầu. Ừ, tiếp tục công việc đi. Nói xong hắn xoay người, chờ hắn ngồi xuống, ngẩng đầu lên, thấy cô đang chậm chạp bước tới bên ghế sofa. Lông mày của hắn lúc này nhíu lại. Đây là cô nói không có việc gì sao? Hắn biết tại sao lúc này hắn có chút giận dữ. Tay đỡ eo, trần khép lại, còn gọi là không có việc gì. Có phải hay không, té chết mới gọi là có việc. Là không cẩn thận té một chút. Tôi không có chuyện gì, có thể chịu đựng nổi. Tôi sẽ không làm chậm trễ công việc đâu. Hàn Mộc Tâm khoa chân múa tay, chứng minh mình nói thật sự là điều thật. Lấy tốc độ nhanh nhất đến bên chiếc ghế sofa. Ngay tại lúc này, khoảng cách trên ghế sofa chỉ còn vài bước. Đột nhiên, dưới chân cô lảo đảo một cái, cả người đều hướng về phía trước ngã xuống. Không có đau đớn như trong dự tính, người mình cũng không có chạm mặt đất. Ngược lại, ngã vào một cái ôm ấm nóng, đem cô vây quanh xít sao. Khẽ chớp nhẹ lông mi, cô mở mắt ra, đập vào mắt mình là khuôn mặt của anh, ngũ quan tinh tế, như được cắt gọt tỉ mỉ, quả thật rất được ông trời ưu ái. Người trong lòng hương hương mềm mại, bao phủ thần kinh của Sở Trạm Đông. Cô gái này hóa ra cũng giống như Hàn Tử Tây, đều thuộc dạng phụ nữ quyến rũ. Trước sau lồi lõm, nhất là hai khối trước ngực thật mềm mại, chạm vào lồng ngực của hắn. Động tác thân mật như thế, mỗi lần hô hấp, hai người dường như đều cùng nhau, lên xuống dồn dập. Một hồi tê dại, bụng dưới liền nổi lên trận kích thích. Sở Trạm Đông cũng không biết khi mình nhìn thấy cô sắp té ngã, tại sao phải khẩn trương như vậy, cơ hồ không kịp nghĩ ngợi, liền vụt chạy về phía cô. Trong nháy mắt đó, hắn không cần suy nghĩ, hết tất cả đều là tự động. Trong mắt đen thầm thúy, chống lại đôi mắt của cô gái, trong lòng vẫn còn đang sợ hãi. Trong đôi mắt ngô ngác, ngấn nước kia của cô, hắn thấy được hình ảnh ngược của khuôn mặt mình. Hắn rõ ràng trông thấy, giờ phút này trên mặt của chính mình hiện lên sự lo lắng. Bỏ qua những nghi hoặc trong lòng, nghĩ muốn lừa mình dối người đều có chút khó khăn. Đã biết rõ cô không phải Hàn Tử Tây, tại sao phải lo lắng cho cô? Không đúng, coi như là Hàn Tử Tây cũng sẽ không lo lắng nha. Hắn chán ghét Hàn Tử Tây hơn 16 năm qua không phải sao? Làm sao sẽ lo lắng cho cô đây? Giống như đột nhiên hoàn hồn, hắn đẩy cô như đang đẩy củ khoai lang nóng đang phỏng trên tay, động tác thật không dịu dàng. Hàn Mộc Tâm xuất phát theo bản năng, thuận tay kéo lại cánh tay của hắn. Ngay sau đó, cuối cùng hai người tư thế quả thật có chút mờ ám, khiến cho người ta liên tưởng đến cảnh Hàn Mộc Tâm nằm ở trên sàn, Sở Trạm Đông nằm trên người cô. Tổng giám đốc, tôi xin lỗi. Hàn Mộc Tâm lắp bắp nhìn người đàn ông ở trên mình. Tôi không phải cố ý. Sở Trạm Đông đen mặt lại, không nói một lời. Cô gái này cố ý hay vô ý đều không thể truy cứu, hắn là muốn ăn cô. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn, nhất là khi nhìn thấy đôi môi anh đào kia đang mấp máy, hắn nghĩ muốn hôn lên. Còn người đen càng ngày càng sâu, hắn dùng hai tay ôm lấy mặt của cô. Hàn Mộc Tâm kinh ngạc với suy nghĩ của chính mình, không dám nói tiếp. Chính là ánh mắt này ngơ ngác của cô, làm cho lý trí còn sót lại của hắn hoàn toàn biến mất. Còn người sáng quắc, không hề chớp mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, yếu ớt của cô, đang ửng hồng. Duỗi ngón tay ra, từng chỗ chạm nhẹ. Hàn Mộc Tâm bởi vì hắn chạm đến mà cả người run nhẹ, hơi thở mập mờ, lưu chuyển giữa hai người. Sở Trạm Đông nhìn cô gái dưới thân, ánh mắt càng ngày càng mê ly, cũng càng ngày càng lưu luyến. Đúng, chính là cảm giác như vậy, giống như người dưới thân là người yêu của hắn. Ánh mắt như vậy có thể đem người dìm chết trong đó. Tiểu Tây, hai chữ này không bị khống chế từ giữa cánh môi mỏng bật ra. Tiểu Tây, từng tiếng tình cảm thật sâu đậm. Đồng tử của Hàn Mộc Tâm bỗng nhiên co rút lại, một tia phức tạp nhanh chóng xẹt qua. Gương mặt tuấn tú dần dần tiến gần, gần đến nỗi hô hấp của hai người đều không phân biệt rõ ràng của ai. Khoảng cách càng ngày càng gần, môi chỉ thiếu chút nữa liền dán lên, tình hình hết sức căng thẳng. Đúng lúc này điện thoại vang lên, là lão phu nhân gọi tới, muốn hắn lập tức trở về nhà. Sở Trạm Đông khi về đến nhà khuôn mặt tối sầm lại. Không vì gì cả, chỉ là vì hắn rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net